Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 148, đây là một sát thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Diệp Bắc Minh đáp xuống thì nhặt thanh đao võ sĩ kia lên, đi tới chỗ Kitamiyano. Mày, Kitamiyano đã sợ run hết cả người. Bốp, Diệp Bắc Minh như bóng ma đi tới, một tiếng giòn vang, đầu Kitamiyano đã rơi xuống đất. Bộp, khi đầu Kitamiyano rơi xuống, tim của tất cả mọi người ở đó đều run lên. Diệp Bắc Minh cầm thanh đao võ sĩ kia nhìn về phía Masao Tokugawa. Đến lượt ông rồi, bốn chữ ngắn ngủi đó, như lời phán quyết của tử thần. Mày, Masao Tokugawa sợ tới mức không ngừng lùi về phía sau, thậm chí trốn sau lưng Tần Vinh An. Bấy giờ, cái gì mà lòng dạ với cả mặt mũi và tức giận đều biến mất, không còn gì. Má nó, đáng sợ quá, hai đại tông sư cứ thế chết đi rồi. Chỉ mới có 3 phút ngắn ngủi như thế thôi mà. Diệp Bắc Minh này rốt cuộc có thực lực võ đạo thế nào vậy? Diệp Bắc Minh, mày vẫn muốn tiếp tục giết người như thế ư? Tần Vinh An lạnh giọng nói. Diệp Bắc Minh mỉm cười, chỉ vào Masao Tokugawa. Kẻ cuối cùng này, mày, Tần Vinh An nghẹn lời, cũng không biết nên nói sao cho phải. Mấy tay nhà giàu ở Long Đô cũng run hết cả da đầu. Đây là một sát thần, lớn lối thật. Lão già Tần tướng thần này đã ở đây, một Diệp Bắc Minh nho nhỏ mà cũng dám hành hung hả? Bố, Tần Vinh An quay đầu lại nhìn, trông thấy một ông mặc kiểu áo tôn trung sơn đang được đám người vây quanh đi tới. Ông ta không phải võ giả, chỉ là một người thường nhưng khí thế lại hừng hực. Khoảnh khắc Tần tướng thần xuất hiện, lập tức trở thành tiêu điểm của tất cả. Lão Tần, cách trương.